Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, như trước vẫn là tiểu trong suốt. Tam thiếu gia, rời giường rồi, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, giả tông A Không, hẳn là Trần Anh mở, mắt, cấp tốc từ trên giường, Mặc Lưu loát mở cửa phòng, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, nhẹ nhàng a miệng bạch khí. Cười nói, ngày này, nhưng đủ lạnh a, tam thiếu gia mau mau trở về phòng, cài lấy lạnh, trung niên phúc hậu Lý Mụ vội la lên, hoa hồng nhanh bưng, tới nước nóng, tam thiếu gia ngay tại trong phòng tắm rửa, nói, liền muốn nắm tay Trần Anh, lại bị 10 phần xảo diệu né qua, căn, bản cũng không có phát giác ảo diệu trong đó, không vội sống, vẫn là ở bên ngoài tắm rửa tốt. Trần Anh cười đi ra ngoài, đối với bên ngoài lạnh thấu xương gió lạnh căn, bản cũng không có để ý, cười hì hì nói, ta thế nhưng là luyện võ có thành, tựu hảo thủ, như thế điểm gió lạnh tính là gì? Nói, còn làm cái mãnh hổ quyền thức mở đầu, trong nháy mắt đó, cả người hắn đều giống như hóa thành một đầu lộng, lẫy mãnh hổ, thần hình có bá khí lẫm liệt, thể nội phát ra trầm thấp oanh. Minh, bên người trung niên phúc hậu Lý Mụ, còn có bưng nước nóng tới tiểu nha, Hoàn Hoa Hồng, cũng nhịn không được trong lòng bỡ ngỡ, có trong nháy, mắt kinh hoàng tim đập nhanh, Trần Anh hợp thời cất vào cử chỉ, trước đó còn chấn động tâm thần hồ, gầm thanh âm biến mất, ai nha tam thiếu gia, vừa rồi thật đáng sợ a, cũng không cần hù dọa, chúng ta, Hoa Hồng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, bưng nước nóng tới giúp Trần Anh tắm, rửa, miệng nhỏ không quên oán giận nói. Gần nhất mỗi khi tam thiếu gia bày ra thức mở đầu, đều tựa hồ biến thành thật lão hổ, quá dọa người. Trần Anh cười hắc hắc, đắc ý nói, hiện tại, các ngươi nên biết sự lợi hại của ta đi, mãnh hổ quyền xem như bị ta luyện đến cực kỳ thâm ảo tình. Chạng. Trung niên phúc hậu Lý Mụ cười tủm tỉm nói, cũng không uổng công tam thiếu gia những năm này vất vả rèn luyện, cuối cùng có chút thành tựu. Trần Anh mỉm cười cũng không nói chuyện, nếu là có hóa kính trở lên đại sư nhìn thấy hắn vừa rồi mãnh hổ quyền thức mở đầu, khẳng định sẽ cả kinh trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một môn cơ sở mãnh hổ quyền đến trong tay hắn đã đạt tới đăng phong, tạo cực tiêu chuẩn, chính là hóa kính bình thường thậm chí đan kính, tông sư, đều khó mà làm đến như hắn vừa rồi như thế hình thần có chấn. Nhiếp lòng người, Lý Mụ mặc dù ở Trấn Bắc Công Phủ đợi nhiều năm, cũng coi là tầm mắt, khoáng đạt biết được không ít thứ, thậm chí bản thân vẫn là ám kính hảo, thủ, nhưng cũng nhìn không ra trong đó tinh diệu, tam thiếu gia. Chúng ta nên xuất phát. Chờ Trần Anh tắm rửa hoàn tất, một tiểu nha hoàn khác Liễu Lục cầm kiện áo gấm cho hắn phủ thêm. Lý Mụ lúc này mới thúc giục nói, không phải phu nhân sẽ không cao hứng, vậy thì đi thôi. Trần Anh không có lễ mề, mang đỉnh ra thỏ mũ, đỉnh lấy lạnh thấu xương, hàn phong cùng thỉnh thoảng phiêu đãng bông tuyết, hướng Trấn Bắc Công Tước Phủ chủ viện đi đến. Vẫn như cũ dựa theo thói quen từ lâu, dậm chân hô hấp vận luật nhất trí, thể nội khí huyết chậm rãi lưu chuyển, trong tai tựa hồ nghe đến sông lớn trào lên thanh âm. Cùng một tháng trước khác biệt chính là ngũ tạng lục phủ cũng đi theo có quy luật có chút run run, lặng yên không một tiếng động nhưng lại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong chậm chạp tăng lên. Híp mắt lại nhìn về phía chủ viện tầng tầng sân nhỏ, đáy mắt lấp lóe không hiểu quang mang, trở lại chủ thế giới đã một tháng, bằng vào cường hãn tinh thần lực đối tự thân tinh khí thần nhỏ bé trưởng khống, cũng không có tiết lộ tí nào dị dạng, tốn hao thời gian ngắn nhất rất nhanh thích ứng chủ thế giới tiểu trong suốt trạng thái. Muốn nói chủ thế giới chính là chủ thế giới, quy tắc hiển nhiên so với hồng lâu thế giới muốn nghiêm cẩn nhiều. Nguyên bản có thể khuếch tán vượt qua 200 mét thần hồn cảm giác lực, ở chủ thế giới bất quá miễn cưỡng đạt tới 10 mét ra mặt, không phải lực lượng thần hồn của hắn áp xúc, mà là chủ thế giới quy tắc. Khác biệt, sau khi trở về, hắn cũng không có ngay lập tức khôi phục tu vi đan kính, đỉnh phong, mà là căn cứ tự thân cảnh giới, chậm rãi điều trị lớn mạnh thể, nội khí huyết cùng tạng phủ, Trấn Bắc công phủ quản lý, có thể so sánh Hồng Lâu thế giới Vinh phủ, nghiêm ngặt nhiều, căn bản cũng không có bao nhiêu lợi dụng sơ hở cơ. Hội, trong phủ cao thủ cũng không ở số ít, chính là đan kính cùng cao hơn, một tầng cương kính tông sư đều có mấy vị. Trần Anh muốn giấu giếm được những võ đạo này cường giả cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là, còn có hắn cũng chưa quen thuộc nội khí tu luyện cường giả, ai biết bọn hắn đều có thứ gì thủ đoạn. Giả tông lực lượng thần hồn cường đại không giả, thậm chí có thể trợ giúp tự thân thuận lợi tiến vào cương kính đại tông sư cấp độ. Nhưng, cũng khó mà triệt để ẩn tàng tự thân khí tức. Một khi bại lộ, hậu quả thế nhưng là khá là nghiêm trọng. Công phu võ đạo cường giả liên thủ, chính là hắn đều không có nắm chắc có thể bình yên thoát thân, vẫn là trung thực coi là mình tiểu trong suốt đi. Lại nói dưới mắt tuổi của hắn không lớn, đối ngoại đầu tình huống cụ thể cũng là hai mắt đen thui. Hiển nhiên đợi ở công phủ so với mình trở thành tội phạm truy nã ở bên ngoài bản thân dốc sức làm còn mạnh hơn nhiều. Từng có một lần thành tựu cường giả đan kính đỉnh phong kinh nghiệm, trước đó rất nhiều bỏ sót hoặc là không có chú ý địa phương, đều có thể tại tăng lên quá trình bên trong được đến đền bù cải thiện, để cho mình trạng thái thân thể càng thêm viên mãn cường đại. Tuy nói lúc này thực lực của hắn ngay cả minh kính cũng chưa tới, nhưng cảnh giới còn tại đó. Thông qua đơn giản thủ đoạn có thể sớm rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đồng thời có thể để cho thể nội khí huyết càng thêm tinh thuần bàng bạc. Đợi đến cảnh giới cao hơn thời điểm, mặc kệ là tình trạng cơ thể vẫn là thực lực đều đem cường hãn hơn. Trấn Bắc công phủ tài nguyên trợ giúp hắn thuận lợi lợi trưởng thành, trở thành thân thể viên mãn trạng thái cương kính đại tông sư. Không nên quá đơn giản. Không chỉ có như thế, từ khi trở về chủ thế giới về sau, lấy Trần Anh cường hãn lực lượng thần hồn, rõ ràng phát giác được một ít không phải bình thường dị dạng. Chủ thế giới thiên địa bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ lạ vật chất. Trải qua hơn một tháng suy nghĩ cùng nghiên cứu, rất có điểm thiên địa linh khí ý tứ, thông qua hô hấp thổ nạp tiến vào thể nội, đại bộ phận đều thuận lỗ chân lông thất lạc, nhưng lưu lại một phần nhỏ lại là dung nhập khí huyết gân xương da mô bên trong. Lấy Trần Anh có thể so với hiện đại máy quét cường hãn lực lượng thần hồn, sao có thể không phát hiện được những này kỳ lạ vật chất hòa tan vào thân thể về sau, đối với thân thể các bộ vị cường độ tăng lên có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Có dạng này phát hiện, hắn càng sẽ không tùy tiện ra mặt. Rất hiển nhiên, chủ thế giới cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có hồn xuyên Hồng Lâu thế giới trước, hắn còn vẫn cho là chủ thế giới chính là tiêu chuẩn mạt pháp thế giới. Không nghĩ dưới mắt vậy mà gọi hắn cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Có thiên địa linh khí như vậy chân khí, lại hoặc là cao hơn cấp bậc chân nguyên đâu. Mẹ nó, chỉ cần ngẫm lại chủ thế giới khả năng tồn tại trung võ thậm chí cao võ cường giả, hoặc là tiên hiệp thế giới một dạng tu sĩ, Trần Anh liền không nhịn được trận trận tê cả da đầu. Vừa mới trở về lúc trong lòng ý tưởng như vậy ngạo khí, lúc này đã tiêu tán đến sạch sẽ. Ở không có biết rõ ràng tình huống cụ thể trước, vẫn là trung thực ở Trấn Bắc công phủ khi tiểu trong suốt đi. Suy nghĩ lăn lộn ở giữa, rất nhanh đến nơi chủ viện, dựa theo quen thuộc bái kiến chủ mẫu. Trần Anh tự giác hướng nơi hẻo lánh bên trong ngồi xuống, tranh thủ không trở thành cái gọi là tiêu điểm. Không lâu, ba vị di nương cũng đến, lại là một phen thường ngày đấu võ mồm. Cái này cùng Trần Anh không có chút nào quan hệ, coi như thích nhất làm náo động Triệu di nương cũng sẽ không gấp chằm. Chằm hắn cái này thường thường không có gì lạ, tiểu trong suốt. Nếm qua đồ ăn sáng về sau, Trần Anh liền cùng Triệu Di Nương dưới gối, tiểu mập mạp Trần Hùng, cùng một chỗ đến nhị môn bên cạnh thư phòng học tập. Hai cái học tra biểu hiện hoàn toàn như trước đây hỏng bét. Cũng may mà lên lớp nho môn tiên sinh hàm dưỡng tốt, cũng không có vì vậy mà giận tím mặt sinh lòng phiền muộn, ngược lại chủ động chậm dần dạy học tốc độ. Tốt gọi Trần Anh và Trần Hùng hai cái này học tra đệ tử có thể theo kịp tiến độ, cũng coi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Trần Anh cũng chỉ có thể ở trong lòng nói tiếng thật có lỗi. Hắn lúc này học thức đã sớm siêu việt tiên sinh, nhưng hắn không dám biểu hiện ra ngoài. A, một nửa canh giờ văn khóa thoáng một cái đã qua. Chờ tiên sinh rời đi về sau, Trần Hùng tiểu mập mạp này căn bản là không có để ý tới Trần Anh ý tứ, trực tiếp chạy chậm đến không biết đến đó điên đi. Trần Anh cũng sẽ không cùng một cái được nuông chiều phải có chút không biết trời cao đất rộng Hùng hài tử so đo. Thu thập xong sách vở cùng bút mực giấy nghiên về sau, thản nhiên trở lại ở tiểu viện, dùng qua ăn trưa sau liền chủ động đi tới nhị môn chỗ nhỏ luyện võ tràng. Cùng sớm đã chờ đã lâu Hồng hộ viện lên tiếng chào hỏi. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp bày ra mãnh hổ quyền thức mở đầu. Đâu ra đầy diễn, luyện, sau một khắc, hắn liền hóa làm một đầu tiểu lão hổ. Trong lúc giơ tay nhấc, chân hổ hổ sinh uy, thần hình có làm cho lòng người đầu nghiêm nghị một mảnh. Chỉ là, cùng thường ngày khác biệt chính là, một mực chỉ là cứng nhắc dạy bảo võ nghệ chiêu thức Hồng hộ viện. Ở Trần Anh đánh một chuyến mãnh hổ quyền làm nóng người về sau, cũng không có mở miệng chỉ điểm cái gì, mà là tán thán nói: Tam thiếu gia một bộ này mãnh hổ quyền đã luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Nói lời này lúc, trong mắt không tự chủ được lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Thiếu gia chính là thiếu gia, coi như vụng trộm nhận chèn ép, nhưng luyện võ thiên phú vẫn như cũ so với hắn bực này bình thường hộ viện mạnh hơn không biết bao nhiêu. Đem trong lòng kia một tia bất đắc dĩ dứt bỏ, hắn cười nói: Không bằng ta liền lấy mãnh hổ quyền cùng tam thiếu gia dựng hạ thủ như thế nào? Tốt. Trần Anh đã sớm phát giác được Hồng hộ viện thần sắc khác thường, nghe hắn lời nói sau trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Sau đó, một cao một thấp hai đạo mạnh mẽ thân ảnh liền ở hàn phong gào thét tung bay trong bông tuyết, lấy đồng dạng mãnh hổ quyền giao thủ luận bàn. Người tới ta đi hô quát có âm thanh, hình như mãnh hổ trên dưới bay lên, quyền ảnh liên miên khí kình gào thét. Người một chiêu mãnh hổ chụp môi, ta một thức đuôi hổ quét ngang, vọt cao vọt thấp hoặc quyền hoặc chảo hoặc chân, chiêu thức hung mãnh bá đạo lăng lệ, hiển thị rõ mãnh hổ hung uy. Lần đầu tiên giúp đỡ, Hồng hộ viện liền lòng tràn đầy kinh ngạc. Đồng dạng cơ sở mãnh hổ quyền, hắn trừ ỷ vào thân thể cường tráng, lực lượng cực lớn bên ngoài, vậy mà đang chiêu thức biến hóa, còn có công kích hiệu quả bên trên, không thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Càng đánh, trong lòng càng là kinh ngạc. Lúc này Trần Anh tựa như thật hóa thành một đầu tiểu lão hổ, nhảy vọt, gào thét ở giữa hổ hổ sinh uy, quyền chảo chân biến hóa tùy tâm, công kích, thời điểm uy thế hùng tráng, đánh lấy Hồng hộ viện lại có cùng thật lão hổ chiến đấu ảo giác, liên tiếp giúp đỡ chừng 30 cái hiệp, vậy mà bất phân thắng bại cân, sức ngang tài, cái này gọi tự xưng có chút luyện võ thiên phú Hồng hộ viện tương đương xấu hổ. Trong lòng dâng lên không hiểu hỏa khí, trên tay lực lượng dần dần tăng lớn, vô ý thức sử dụng cao hơn cấp bậc quyền cước võ nghệ. Không ngờ, Trần Anh một cái hắc hổ đào tâm, cùng hắn thiết quyền, đụng nhau một cái, mượn nhờ hung mãnh lực đạo liên tục mấy cái lộn, ngược ra sau ngự rơi kình lực, kéo dài khoảng cách cười tủm tỉm nói: Hồng hộ viện, ta cái này mãnh hổ quyền luyện được thế nào? Trong lòng lại là đối với Hồng hộ viện tương đương khinh thường, giao lưu, luận bàn ngay cả cảm xúc đều khống chế không nổi. Thời đại mạt pháp kéo dài,